Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 352, Trung Quốc lãnh thổ. Đúng vậy, có lẽ Lâm Sam về sau trong đời, đem sẽ không lại đạp vào tòa này sơn phong, sẽ không lại đi vào đầu kia sơn cốc, ngọn núi này không có danh tự, nó chỉ là trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn không phải chủ phong. Cũng sẽ không có danh tự bình thường sơn phong một trong. Tại tương lai tuế nguyệt bên trong, thậm chí liền ngay cả Lâm Sam cũng sẽ không lại nhớ kỹ phương vị của nó. Nơi này không có bóng người, ngay cả động vật đều rất ít. Dưới núi đầu kia dòng suối nhỏ có lẽ mang đến một chút sinh cơ. Nhưng nếu như ngày nào dòng suối nhỏ khô cạn, điểm ấy sinh cơ cũng đem không còn tồn tại. Nhưng hôm nay Lâm Sam đứng ở nơi này, hắn bỗng nhiên cảm giác ngọn núi này tựa như là con của mình. Hắn tuyệt không nguyện đưa nó nhượng độ cho những người khác. Dù là đối diện là hắn ngầm xoa xoa thích thật lâu Đạt Hách Mễ Na. Thế nhưng là trước mắt luận chiến rõ ràng gây bất lợi cho chính mình. Khối này khắc lấy chữ Hán thạch đầu, ngược lại thành không có có ích chứng cứ. Bởi vì dựa theo lịch sử tới nói, toàn bộ Pamir cao nguyên đều thuộc về Trung Quốc. Pamir cao nguyên phía Tây Phún Xích Hà lúc ấy mới là Trung Quốc phía cực Tây. Nhưng trải qua Thanh Mạt cùng dân quốc, Pamir đã bị Anh Nga chia cắt. Thế kỷ trước thập niên 60, nước ta cùng Afghanistan ký kết hiệp ước, từ bỏ Ngõa Hãn Pamir, Liên Xô giải thể về sau. Trung Tháp ở giữa có tranh cãi lãnh thổ có thể đạt tới 28.000 cây em vuông. Chiếm tát dịp lãnh thổ tổng diện tích 1/5. Dạng này đại tỷ lệ lãnh thổ đòi hỏi. Đúng Tháp Phương tới nói rất khó tiếp nhận. Cho nên trải qua gian nan đàm phán, Tháp Phương đồng ý đem thực tế khống chế tuyến tát lôi khoát lạc lĩnh phía Tây một bộ phận. Đại khái hơn 1.100 cây em vuông diện tích trả lại Trung Quốc. Bởi vậy, đúng bên trong phương khám giới người tới nói, một tòa sơn phong, một cái sơn cốc, thậm chí một thạch một động, một ngọn cây cọng cỏ đều kiếm không dễ. Lâm Sam tự nhiên cũng trân quý chính mình sứ mệnh. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy khối kia thạch đầu, chợt phát hiện một vấn đề. Không đúng. Hắn ngăn lại ngay tại bắc máy móc Đạt Hách Mễ Na nói. Thế nào? Đạt Hách Mễ Na dừng lại hỏi. Ngươi đến xem. Lâm Sam chạy tới, chỉ vào đỉnh núi đất mặt bên trên mấy chỗ vết lõm. Lại chỉ vào khối kia thạch đầu đối ứng bộ phận nói. Nơi này, còn có nơi này, ngươi không có phát hiện từng cái đối ứng sao? Đạt Hách Mễ Na đi theo dạo qua một vòng. Sau đó gật gật đầu. Vậy thì thế nào? Ngươi nhìn nhìn lại cái này ba cái chữ Hán. Bọn chúng đều là nghiêng. Hiện lên 90 độ từ trên hướng xuống. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Sam nhắc nhở nàng. Nói rõ nguyên lai thạch đầu là hoành thả. Sau này có người đem hắn dựng lên. Đạt Hách Mễ Na rốt cuộc hiểu rõ. Đúng a, cho nên từ xưa đến nay, khối này thạch đầu chính là nằm ngang ở trên đỉnh núi. Khắc chữ thời điểm, nó cũng là ngang. Sau này không biết ai đem nó dựng lên. Cho nên muốn đo đạc độ cao, nên đem nó trở lại như cũ. Đem nó ngang qua tới. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Nhưng đây là kết luận cuối cùng nhất a. Ngang qua tới độ cao, chính là độ cao so với mặt biển độ cao. Không có vấn đề. Chúng ta ai cũng không biết nó ngang qua đến cao bao nhiêu. Cho nên thành bại ở đây nhất cử. Lâm Sam cũng biểu thị đồng ý. Thạch đầu căn cơ cũng không kiên cố. Hai người hướng lúc đầu phương hướng nổ hai thanh khí lực. Kia thạch đầu liền chậm rãi nghiêng lấy ngã xuống trên đỉnh núi. Đạt Hách Mễ Na điều chỉnh máy móc. Lâm Sam không khỏi ngừng lại hô hấp. Tới. Cùng một chỗ đo a, đừng đo xong ngươi lại không thừa nhận. Đạt Hách Mễ Na gọi hắn. Lâm Sam lúc này mới phát hiện mình đã choáng váng. Hắn quên tự mình không phải khán giả, mà là quyết định lịch sử người kia. hai người tiền tiền hậu hậu đào cổ nửa giờ. Cuối cùng đo đạc kết quả rốt cục ra 323.19 mét. Đạt Hách Mễ Na nhăn lại mi đầu. Không được, lại đo một lần. Lần này là 323.20 mét. So đối diện cao điểm thấp vẻn vẹn 0.03 mét. Lại đo một lần. Đạt Hách Mễ Na vẫn như cũ không chịu phục. Vẫn là 323.20 mét. Lần này Đạt Hách Mễ Na không nói gì nữa. Nàng gắng sức vỗ vỗ khối kia thạch đầu. Đồ ba tử ngọn nguồn đức. Tháp ngữ. Gặp lại. Lâm Sam cũng đi qua. Vỗ vỗ Đạt Hách Mễ Na bả vai. Về sau muốn trở lại chốn cũ. Ta liền muốn xử lý hộ chiếu rồi. Đạt Hách Mễ Na cười nói. Không có việc gì. Ta cùng ngươi tới. Lâm Sam an ủi nàng. Đạt Hách Mễ Na nhìn qua Lâm Sam. Bỗng nhiên nói. Không bằng ngươi trước theo giúp ta đi một chỗ. Nguyên lai Đạt Hách Mễ Na còn băn khoăn kia phiến hồng liễu bụi. Ta phụ thân lâu dài tại dã ngoại khảo sát. Nhất là từ sở khoa kỳ cùng thăm dò thêm sau khi trở về. Liền rơi xuống một thân bệnh. Góp ba chốp tuyên bố Liên Xô giải thể thời điểm. Nhà chúng ta đã về tới Dushanbe. Nhưng theo độc lập, nghênh đón không phải hy vọng. Mà là chiến tranh, nội chiến đánh 5 năm. Dushanbe cũng một lần lâm vào chiến loạn. Phụ thân sợ gặp nguy hiểm. Đem cả nhà đều nhốt tại trong phòng đóng cửa không ra. Hắn đã từng là tại rộng lớn xa xôi thổ địa bên trên sinh hoạt qua người. Nhưng này chút năm hắn chỉ có thể đối mặt nho nhỏ gian phòng. Một tới hai đi, thân thể của hắn cũng liền sụp đổ. Nội chiến kết thúc về sau, trong nhà y nguyên thiếu ăn thiếu mặc, phụ thân cũng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, tật bệnh quấn thân, cuối cùng qua đời, nhưng qua đời trước kia mấy năm, hắn mỗi ngày nghiên cứu chính là liên quan tới dã nhân, sự tình. Hắn trước kia tại đo vẽ bản đồ đội, gặp được không ít kỳ quái sự kiện. Trong đó ngay tại Qua Châu Pamir cao nguyên bên trên gặp được một lần dã nhân. Chuyện này đại khái cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cho nên cuối cùng mấy năm, đúng dã nhân nghiên cứu liền thành tinh thần của hắn trụ cột. Hắn lưu lại rất nhiều bút ký, ghi chép đủ loại liên quan tới dã nhân nghe đồn. Cũng viết xuống kinh nghiệm của mình những cái kia bút ký hiện tại y nguyên bảo tồn tại một cái. Cặp ra bên trong, ta, chính là nhìn những cái kia bút ký, nghe phụ thân nói hắn tại hoang sơn dã lĩnh bên trên kinh lịch lớn lên. Cho nên sau này, ta dự thi đo vẽ bản đồ chuyên nghiệp, xin đến Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh tham gia khám giới đội. Bởi vì trong lòng ta, phụ thân tựa như là núi giống nhau tồn tại, chỉ có đi vào trên núi, ta mới cảm giác tự mình lại tiếp cận hắn. Cho nên, đã dã nhân là phụ thân tâm tâm niệm đọc nghiên cứu đối tượng. Bây giờ ta gặp dã nhân, như thế nào lại dễ dàng buông tha đâu? Lâm Sam thở dài ra một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi là không nỡ cái kia nướng thịt dê. Ta lưu lại cho ngươi ấn tượng, chính là một tên quỷ tham ăn sao? Đạt Hách Mễ Na giận cười nhìn xem hắn, hai người dùng hơn một ngày thời gian hạ sơn. Lần nữa tới đến đầu kia màu xanh biếc giạt rào trong sơn cốc. Đã lưng núi tuyến đã xác định, cái này sơn cốc tự nhiên cũng thành Trung Quốc lãnh thổ. Bởi vì thời gian còn sớm, bọn hắn liền dọc theo đầu kia dòng suối nhỏ hướng bắc phương đi một đoạn. Nhưng dòng suối nhỏ rất dài, bọn hắn cũng không có phát hiện nguồn nước, nhưng bọn hắn cũng không phải không có thu hoạch. Bởi vì bọn hắn tại bên dòng suối lại phát hiện hư hư thực thực dã nhân sinh hoạt vết tích. Kia là bên dòng suối nhỏ dùng thạch đầu lũy lên một cái chứa nước hố. Đầu này dòng nước bởi vì lại hẹp vừa nông. Lấy nước cũng không phải là như vậy thuận tiện. Nhưng ngay tại dòng nước bên cạnh, bọn hắn phát hiện một thứ đại khái đường kính 2 mét. Sâu 1 mét, ao. Ao chu vi còn cần thạch khối. Xây lên, mà lại từ ao đến dòng suối nhỏ có một đoạn rõ ràng nhân công khai quật, ngắn ngủi 30 mét, dẫn lưu mương. Đây cũng không phải là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, là chân chính nhân công mở đồ vật. Lâm Sam ở chung quanh tra xét một phen, hắn phát hiện một chút bị bỏ hoang, nhân tạo thạch khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.